Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, rèn luyện đội viên. Nhìn xem ngoài rừng dần dần tới gần 6 cái ninja làng lá. Chảy ninja sóng quốc người thủ lĩnh dương lên tay. Mặt khác chảy ninja sóng quốc người ánh mắt tùy theo tụ tập đến hắn cái kia thô giáp trên bàn tay. Chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng. Nào nghĩ tới, ngoài rừng 6 cái ninja làng lá đột nhiên ngừng chân không tiến. Chính kinh ngạc ở giữa, 6 cái hỏa cầu thật lớn liền tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Mùa thu cây cối vốn là khô héo, dưới cây tràn đầy lá rụng. Hỏa cầu nướng cái này không khí. Hỏa cầu chưa tới, dưới cây lá rụng đã không có hỏa tự đốt. Mắt thấy thế lửa liền muốn tai họa mọi người. Chảy ninja sóng quốc người thủ lĩnh không lo được ẩn tàng. Nháy mắt nhảy đến cây cối đỉnh. Hai tay kết ấn. Phong độn đại đột phá. Cuồng phong xoay quanh. To lớn phong nhận chém về phía hỏa cầu. Ven đường đem bọn hắn trước người cây trong rừng toàn bộ loại bỏ. Theo cơn gió lưỡi đao quét dọn đi ra con đường. 17 nhân vật nổi tiếng ninja sóng quốc người nháy mắt vọt ra. Phong nhận xuất hiện trong nháy mắt, Aozora cùng Xoay Chi liền biết gặp được cọng rơm cứng. Phong độn đại đột phá chỉ là cấp C nhẫn thuật, nhưng đối phương thi triển ra uy lực lại siêu cấp C nhẫn thuật nên có uy lực. Ninja thượng đẳng, Xoay Chi đã cầm chuôi kiếm, kìm hãm không nổi sao động tâm. Thôn nhỏ ninja thượng đẳng mà thôi. Chảy ninja sóng quốc người bên trong sẽ không xuất hiện ngũ đại làng ninja ninja thượng đẳng. Bởi vì so sánh chảy ninja sóng quốc người, bọn họ có càng nhiều lựa chọn, ví dụ như tiền thưởng ninja. Xoay Chi nhíu mày, nói, đây chính là ninja thượng đẳng, mà còn số lượng địch nhân 3 lần tại bọn hắn. Thì tính sao, chúng ta Uchiha tinh anh cái nào không phải dùng ít địch nhiều. Lấy yếu thắng mạnh, Aozora liên tiếp hỏi lại, sau đó nói, bọn họ đều là chunin. Không còn là vừa ra trường học ninja newbie. Xoay Chi không nói gì một lát. Âm thanh lạnh lùng nói. Người tốt nhất cầu nguyện bọn họ không có thương vong. Thụ thương là khẳng định. Nhưng chết người tuyệt sẽ không là Uchiha. Aozora lúc này đã mở ra Sharingan. Nơi xa tình cảnh có thể thấy rõ ràng. Hắn hai chân bên trên kèm theo lên chakra. Chớp mắt liền có thể đến phía trước. Càng quan trọng hơn là. Trảm tiên, phi đao lúc này đã an tĩnh nằm ở trong tay của hắn. Hắn tin tưởng, phi đao của mình khẳng định so với đối phương ninja thượng đẳng xuất thủ càng nhanh. Xoay Chi nhìn chằm chằm Aozora trong tay phi đao nhìn rất lâu. Nói, đây chính là bêu đầu ninja thượng đẳng phi đao. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nha. Aozora thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi không thấy được phong mang của hắn. Xoay Chi còn muốn lại hỏi, lại nghe Aozora nói, muốn giao thủ, ninja sóng quốc đội ngũ xông ra rừng rậm, nghênh đón bọn họ chính là Uchiha hoa thức nhẫn cụ phần món ăn. Suriken, kunai thậm chí phong ma suriken các loại nhẫn cụ cái gì cần có đều có. Rất nhanh liền có người ăn uống no đủ nằm xuống đất. Nhưng mà liền tính như vậy, cũng có 13 người xông phá nhẫn cụ phong tỏa. Đồng bạn tử vong không có để đám này kẻ liều mạng đánh mất dũng khí. Ngược lại kích thích bọn họ khí thế hung ác. Giết bọn hắn, là bờ giếng, lỏng ra báo thù. Ninja sóng quốc đầu lĩnh hét lớn một tiếng. Sau đó dẫn đầu phóng tới Uchiha 6 người. Shingo xem như đội trưởng. Trực tiếp tiến lên chặn hắn. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Rất nhanh song phương đánh giáp lá cà. Sau đó ăn ý chia làm 6 cái chiến đoàn. Chảy ninja sóng quốc người muốn phát huy người một nhà nhiều ưu thế. Chia cắt địch nhân, nhanh chóng giải quyết, mà Uchiha thì muốn kéo dài khoảng cách, cho chính mình xê dịch không gian. Song phương giao thủ một cái, liền phát hiện đối phương không phải tên soàng xĩnh. Nhóm này ninja sóng quốc khắp nơi gây án, cũng không phải là lần thứ nhất đối tập kích ninja đội ngũ. Đối ngũ đại quốc ninja không có chút nào e ngại chi tình. Mỗi người bọn họ trong tay đều có bản lĩnh. Khinh thường tại đi cướp bóc người bình thường. lại không dám đi làm tiền thưởng ninja. Cái này mới tại đầu lĩnh dẫn đầu xuống khắp nơi chạy trốn. Đối thủ là chảy ninja sóng quốc người bên trong tinh anh. Mà Shingo mấy người cũng là Uchiha tinh anh. Mặc dù khốn tại Konoha không có quá nhiều chiến đấu kinh lịch. Nhưng Shingo đám người huấn luyện khắc khổ. Nhẫn thuật tinh thông. Thực lực tổng hợp không thể so tinh anh trung nhẫn yếu. Đao kiếm kết bạn. Bóng người giao thoa. Hai phe nhanh chóng kịch đấu. Chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Kim loại giao kích không ngừng bên tai. Kunai. Shuriken bay loạn. Hỏa cầu. Phong nhận văng tứ phía. Xuây chi vừa bắt đầu còn có chút lo lắng. Nhưng chậm rãi liền đem nhấc lên tâm thả xuống. Vừa bắt đầu. Uchiha quả thật làm cho người lo lắng. Tại đối phương không sợ chết đấu pháp xuống liên tục bại lui. Đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng bọn hắn kiên trì được. Kiên trì nổi về sau. Chảy ninja sóng quốc đám người liền chậm rãi đi vào hạ phong. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng kỹ năng quá mức thiếu thốn. Mỗi người đều là tam bản phủ. Mỗi người bọn họ chakra đều đạt tới ninja trung đẳng bên trên. Nhưng không có nắm giữ một hai cái nhẫn thuật. Cùng nói bọn họ là ninja. Không bằng nói bọn họ là nắm giữ chakra võ sĩ. Liền thủ lĩnh của bọn hắn. Cũng chỉ là lật qua lật lại sử dụng phong độn đại đột phá. Nhìn thấu chảy ninja sóng quốc người hư thực Uchiha 6 người. Cảm thấy hơi định. Không nhanh không chậm mở rộng phản kích. Dùng ít địch nhiều. Rất nhanh chiếm thượng phong. Lấy được chiến quả. Liền xem như Shingo. Cũng từ lúc mới bắt đầu hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Chậm rãi có khả năng tìm tới cơ hội đánh trả. Ninja sóng quốc đầu lĩnh mắt thấy không giải quyết được đối thủ. Mà nhận lấy lại ở vào hạ phong. Cuối cùng cảm thấy không đúng. Bọn hắn đối thủ không phải tiểu quốc làng ninja. Mà là ngũ đại làng ninja. Hắn tìm đúng thời cơ. Đem Shingo chém lui. Sau đó hướng về sau nhảy lên. Lớn tiếng nói. Lui. Nói xong. Hắn cũng không quản thủ hạ. Lập tức quay người chạy trốn. Mặt khác chảy ninja sóng quốc người nghe vậy. Cũng không để ý đồng bạn chết sống. Từng người chạy tứ tán. Shingo đám người thấy thế. Đành phải dây dưa kéo lại phụ cận chảy ninja sóng quốc người. Nhìn xem giải tán lập tức chảy ninja sóng quốc người. Aozora im lặng lắc đầu. Liền cái này. Cái này có thể rèn luyện cái gì? Tất nhiên rèn luyện không được. Hắn cũng không muốn lãng phí. Dưới chân hắn chakra bộc phát. Nháy mắt xông ra. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu từng nhánh kunai ở trên bầu trời bay lượn mà qua. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc từng cái ninja sóng quốc đang chạy trốn ngã nhào xuống đất. Đinh, ninja sóng quốc đầu lĩnh nghe đến đón đỡ ở kunai âm thanh. Nhưng mà hắn nhấc lên tâm lại không có buông ra. Bởi vì hắn thái đao đã đứt gãy. Trái tim cũng triệt để ngừng đập. Xuất phát từ tôn trọng. Aozora đối hắn dùng chính là trảm tiên phi đao. Shingo 6 người ngu ngơ lại. Đám này ngăn chặn bọn họ chảy ninja sóng quốc người. Bất quá mấy hơi. Liền bị Aozora xóa tên. Xuây chi trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi nhìn thấy Aozora phi đao phong mang. Như cũ không chói mắt. Không chói mắt. Nhưng đặc biệt sắc bén. Ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đoạn nhận lục tâm. Hắn quay người trở lại trung đội trong buồng xe của mình. Đem kiếm thả tới đầu gối mình phía trước. Nhìn xem bị vỏ kiếm ràng buộc bảo kiếm. Hắn như có điều suy nghĩ. Aozora nhặt về, trảm tiên. Xoay người lại nhìn thấy sững sờ Shingo 6 người. Aozora nói, hoàn hồn, rửa sạch đi. Nói xong, hắn cũng về tới toa xe của mình. Nhìn thấy trên thiên thư 12 giọt công đức. Aozora hài lòng cười. Shingo 6 người hai mặt nhìn nhau. Như cũ không thể tin. Vừa vặn Aozora đại nhân nháy mắt liền đem đám này chảy ninja sóng quốc người giết sạch. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng tựa như là một kunai một cái. Ha ha, đúng vậy a, đổi chúng ta cũng kém không nhiều đi. Quả thực so xuây chi đại nhân còn hung tàn a. Đừng thảo luận, rửa sạch đi. Đúng vậy a, rửa sạch đi. Suy nghĩ một chút,